Con rể quyền quý, chương 512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 512, đen. Nếu không phải là tôi đứng ở đây, tôi không bao giờ tưởng tượng được. Con cháu nhà họ Tô của chúng ta lại ngang ngược bên ngoài như vậy. Thật là làm mất mặt nhà họ tôi. Tô Thái và Tô Nhất Nhiên thế nào cũng không ngờ đến. Tô Du lại đến Ngân Châu. Lại càng không ngờ rằng, Tô Du đến chỉ là vì Trương Thác cho người chuyển lời. Ông ấy đến nhanh nhát có thể. Anh Trương, Ngữ Lam, tôi xin lỗi vì hành động của hai đứa cháu không ra gì này. Tô Du đối với Trương Thác rất trịnh trọng. Biết rất rõ chỉ cần người này muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu diệt nhà họ Tô. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi, biết nhân vật lớn này chồng của cháu gái mình. Lâm Ngữ Lam khi về nhà họ Tô không có được lợi ích gì. Ngược lại nhà họ Tô lại bám được vào cây lớn Lâm Ngữ Lam. Trong thế gia, tâm nguyện lớn nhất của mỗi chủ nhà chính là làm rạng rỡ truyền thống của gia tộc. Vốn dĩ Tô Du muốn để Lâm Ngữ Lam tự lựa chọn. Nếu cô ấy muốn làm chủ gia đình thì giao nhà họ Tô cho cô ấy. Nếu cô ấy không bằng lòng thì dựa vào di chúc của ông cụ. Chia một nửa tài sản của nhà họ Tô. Tô Du rất rõ, cha của mình, người ông ấy yêu nhất, không phải là mẹ của mình, mà là bà ngoại của Lâm Ngữ Lam. Nếu không phải khi đó nhà họ Tô gặp phải khủng hoảng, mẹ của Lâm Ngữ Lam cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà họ Tô. Bây giờ, sau khi biết quan hệ của Lâm Ngữ Lam và Trương Thác, Tô Du hy vọng nhất chính là Lâm Ngữ Lam sẽ tiếp quản nhà họ Tô. Như thế có thể khiến nhà họ Tô có quan hệ trực tiếp với đảo Quang Minh. Không phải nói quá khi nói là một bước lên trời. Trong một gia tộc, hình phạt lớn nhất là gạch một người ra khỏi gia phả. Đặc biệt là trong một dòng họ như nhà họ Tô, người bị gạch ra gia phả sẽ bị coi như trò hề. Hơn nữa, người họ Tô cả đời đều phục vụ vì nhà họ Tô. Giống như Tô Thái và Tô Nhất Nhiên. Sau khi tốt nghiệp, họ làm việc trong tập đoàn của nhà họ Tô. Bao gồm ngôi nhà họ ở và chiếc xe họ lái. Họ Tô bị rút khỏi gia phả tương đương với việc tước đoạt mọi thứ của họ. Tô Thái và Tô Nhất Nhiên sắc mặt đổi nhiên trở nên khó coi. Kinh hoàng muốn giải thích. Tô Du cơ bản không cho hai người cơ hội giải thích. Quay người vào trong phòng khách. Đóng cửa phòng khách lại. Sau đó, phịch, một tiếng. Hai người Tô Thái và Tô Nhất Nhiên. Ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng khách đóng kín trước mặt. Trong lòng đã ghì xuống tận đáy. Không được, tôi không thể bị gạch khỏi nhà họ Tô. Tôi phải nhờ cha xin gia chủ tha thứ. Tô Nhất Nhiên. Cậu cũng gọi điện cho cha cậu nói đi. Tô Thái lo lắng lấy điện thoại ra. Tô Thái chưa kịp bấm gọi. Thì điện thoại đã vang lên. Là cha của Tô Thái gọi đến. Alo, cha, con vừa định gọi điện thoại cho cha đây. Con, Tô Thái chưa kịp nói xong. Đầu bên kia điện thoại liền vang lên tiếng mắng chửi. Mày làm cái gì vậy hả con? À, cha vừa nhận tin tức trong nhà gửi đến. Gia đình chúng ta bị đuổi ra khỏi Tô thị rồi. Mày làm cái gì vậy hả? Tô Thái nghe giọng nói trên điện thoại. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng cũng tan tành mây khói. Tô Du ở trong phòng họp. Căn bản là không quan tâm hai thằng cháu không nghe lời này sau khi rời khỏi nhà họ Tô sẽ xảy ra chuyện gì. Những người như vậy ở lại nhà họ Tô. Chỉ là làm mất mặt nhà họ Tô mà thôi. Buổi chiều, Lâm Ngữ Lam đưa Tô Du đến mộ của mẹ cô. Đây là lần đầu tiên người nhà họ Tô đến đây sau nhiều năm sau khi mẹ cô mất. Tư Nguyệt, nhiều năm như vậy, thiệt thòi cho gia đình em rồi. Năm đó, khi nhà họ Tô có chuyện, cha chúng ta đuổi em ra khỏi nhà. Cũng là vì lực bất tòng tâm không còn cách nào khác. Chuyện này, ngay cả ngày cha mất. Ông ấy cũng không thể tha thứ cho bản thân mình được. Cách Trương,